tốt nhất con rể, chương 1991, người nào cùng ta, say trăng sáng. Góc truyện audio.com. Lúc này trong thư phòng, Sở lão gia tử chính đứng tại trước bàn sách nắm vuốt bút lông tùy tiện tiêu sái luyện chữ, liền ngay cả Sở Vân Tỷ xông tới cũng không có phản ứng chút nào, đầu cũng không nhấc. Từ Tốn nói, bao lớn người còn lỗ mãng giống ta hiện tại thanh này niên kỷ, ngoại trừ ngươi cho ta thêm cái lớn cháu trai, mặt khác còn có thể có cái gì đại hỉ. Ra ra, Hà Khánh Võ chết. Sở Vân Tỷ vội vàng nói, áo, Hà Khánh Võ a, hắn. Sở lão gia tử lúc đầu còn không có kịp phản ứng, như cụ cúi đầu viết chữ thế nhưng ngay sau đó thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, cầm bút tay cũng đột nhiên run lên, cuối cùng một bút trực tiếp đi lại, cấp tốc đâm nghiêng xẹt qua tại trên tuyên chỉ lưu lại một đạo khó coi bút tích. Bất quá Sở lão gia tử không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp đưa trong tay bút ném một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không dám tin gấp giọng hỏi. Ngươi nói cái gì, lão Hà đầu hắn chết. Sở Vân Tỷ hưng phấn dị thường, trịnh trọng nhẹ gật đầu, dùng sức xoa xoa đôi bàn tay. Sở lão gia tử nghe nói như thế thần tình trên mặt đột nhiên cứng đờ, khẽ nhếch miệng một thời gian đều không có khép lại, phảng phất hóa đá một dạng giật mình tại nguyên chỗ, một đôi đục ngầu ánh mắt trong chốc lát ngốc trệ ảm đạm, xuất thần nhìn qua phía trước. Sở Vân Tỷ nhìn thấy ra ra phản ứng sau đó nao nao, có chút ngoài ý muốn, vội vàng chạy lên phía trước nói ra. Gia Gia, ngài thế nào? Hà Khánh Võ chết rồi, đây là thiên đại việc vui a, ngài thế nào không cao hứng? Ba, không chờ hắn nói xong, trên mặt hắn trong nháy mắt bị hung hăng quạt một bạt tai. Sở Vân Tỷ bụng mặt mở to hai mắt nhìn qua Gia Gia, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không rõ êm đẹp Gia Gia làm gì đánh hắn. Danh con, chú ý ngươi lời nói. Sở lão gia từ trừng mắt Sở Vân Tỷ tức giận quát lớn. Chỉ bằng ngươi còn chưa xứng gọi thẳng tên hắn. Sở Vân Tỷ chố mắt giật mình nhìn qua Gia Gia, cổ họng giật giật, cuối cùng vẫn là không nói gì, ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Hắn mặc dù cùng chúng ta Sở gia bất hòa thế nhưng cái này không có nghĩa là ngươi liền có thể đối với hắn vô lễ. Sở lão gia từ lạnh lùng quét cháu mình một chút nghiêm nghị nói. Toàn bộ Viêm Hạ chỉ có ta một người có thể không tôn kính hắn, những người khác cũng không có tư cách. Hắn cùng lão Hà đầu mặc dù tranh giành cả một đời, đấu cả một đời thế nhưng nội tâm của hắn hay là vô cùng tán thành lão Hà đầu, cũng là hắn duy nhất coi trọng, xứng làm đối thủ của hắn người. Cho nên, hắn không cho phép bất luận kẻ nào đối lão Hà đầu bất kính. Dù cho là hắn thương yêu nhất tôn tử, Sở Vân Tỷ nhìn thấy Gia Gia nghiêm khắc bộ dáng, có chút sợ hãi cúi đầu, không dám lên tiếng. Lão Hà đầu a lão Hà đầu, ngươi cùng ta đấu cả một đời, cuối cùng, còn không phải bại bởi ta. Chấm, Sở lão gia tử quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, nhìn về phía Hà gia Sở tại phương vị, chắp tay sau lưng ưỡn ngực ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đắc ý, bất quá cỗ này đắc ý sức lực thoáng qua liền mất, rất nhanh hắn giữa lông mày liền tuôn ra đầy một luồng nồng đậm bi thương cùng vắng vẻ, không khỏi thần thương nói. Thế nhưng là ngươi đi nha, liền chỉ còn lại ta một cái, ta sống còn có cái gì ý tứ đâu, ngươi chờ ta một chút, không bao lâu ta liền đi qua cùng ngươi làm bạn. Góc truyện audio.com. Vừa nói, hắn hãm sâu trong hốc mắt đã chứa đầy nước mắt, đã mấy chục năm cũng không từng ẩm ướt xem qua vành mắt hắn, đột nhiên nước mắt y phục ẩm ướt vạt áo. Theo lão Hà đầu tạ thế, bọn hắn cái này đời người, liền chỉ còn lại tự thân hắn ta. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một luồng không hiểu cô tịch, toàn bộ thể xác tinh thần phảng phất tại trong chốc lát bị móc sạch, đột nhiên với cái thế giới này không có quyến luyến, không có sống sót tưởng niệm. Gia Gia, ngài tuyệt đối đừng nghĩ quần a, Sở Vân Tỷ nghe được Gia Gia nỉ non, sợ đến thân thể âu run lên, vội vàng nói. Ngài nhất định hội trưởng mạng trăm tuổi, ngài cũng không thể vứt bỏ chúng ta a. Nghe được tôn tử lời này, Sở lão gia từ nội tâm bi thương lúc này mới hòa hoãn mấy phần, quay đầu nhìn Sở Vân Tỷ một chút, ánh mắt một nhu, lo lắng hỏi. Thế nào, mặt còn đau không? Không đau, không đau, chỉ cần Gia Gia kiện kiện khang khang, chính là mỗi ngày đánh ta cũng được. Sở Vân Tỷ vội vàng nói. Danh con, chính là nói ngọt, bất quá ngươi nên đánh, ai bảo ngươi nói không nên nói. Sở lão gia từ thở dài, nói tiếp, ngươi một hồi tự mình đi một chuyến Hà gia thay ta bằng điệu một chút, đồng thời hỏi một chút Hà Tự Khâm, lão Hà đầu tang lễ tổ chức thời gian, nói cho Hà Tự Khâm, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi qua đưa lão Hà đầu cuối cùng đoạn đường. Tốt, Sở Vân Tỷ nhẹ gật đầu, nhớ kỹ, nhất định phải có lễ phép, Sở lão gia từ lạnh giọng dặn dò. Biết rõ, Sở Vân Tỷ trịnh trọng đáp ứng một tiếng, lúc này mới quay đầu rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sở lão gia từ lần nữa quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, trước mắt bỗng dưng hiện ra lúc trước trên chiến trường những cái kia hỏa lực không ngớt cảnh tượng, trong lòng bi thương bi thống chi tình càng đậm. Lúc trước cảm thấy vô cùng khó qua tuế nguyệt, bây giờ đều đã trở về không được. Hắn hai mắt không khỏi lần nữa mơ hồ, trong miệng y y nha nha nghẹn ngào hát nói. Tướng quân bách chiến thân danh liệt, hướng Hà Lương quay đầu vạn dặm cố nhân trường tuyệt. Dịch thủy rền vang gió tây lạnh ngồi đầy y quan như tuyết. Chính tráng sĩ, bi ca không triệt, chim hót còn biết như thế hận, liệu không gáy thanh lệ gáy dài máu. Người nào cùng ta, say trăng sáng, mền bá, hậu cung hữu dụng, NVP con não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, ra, he, thong, cách chương.